Đóa đóa yên tâm ăn đi. Alice xì xì, nơi đây còn có rất nhiều đó. Alice lấy ra một cái túi lớn. Đây là cho ba ba đóa đóa. Tốt. Đóa đóa đến gần hôn Alice một ngụm, lại hôn cây A một ngụm. Bỗng nhiên tiểu nha đầu từ trong lòng cây A đứng lên, bay về phía bình thường tinh không chi môn mở ra phương hướng. Ba ba. Đóa đóa có được cùng hỏa phượng thánh ngân đặc thù cảm ứng, luôn có thể trong thời gian ngắn phát giác được Trần Dụ đến. Quả nhiên, thân ảnh Trần Dụ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Adena đám người đứng lên, đã trở về. Cây A rót một chén nước trái cây cho hắn. Đúng vậy A. Trần Dụ uống xong nước trái cây. Cái chỗ kia đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn, ta chỉ là mang bọn họ đi vào mà thôi. Vốn sáng sớm có thể đi ra, bởi vì Sai Bu Lai có chút vấn đề ở phương diện tu hành, cho nên hôm nay mới trở về. Trở về vừa đúng lúc đó. Adena cười nói. Alice vừa vặn. Ba ba ăn cái này. Đóa đóa đã cầm lấy một viên nhân hạt đào nhét vào trong miệng Trần Dụi. Vì hấp muối hay sao? Ba ba thích nhất rồi. Trần Dụ sờ sờ đóa đóa đầu. Cảm ơn đóa đóa. Đây chính là Alice đặc biệt đi đến lục ấm lãnh địa ma về cho ngươi. Adena một câu lại để cho có chút sầu dĩ không vui. Alice nhãn tình sáng lên quăng đến ánh mắt cảm kích. Alice đi lục ấm lãnh địa. Trần Dụ nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói. Mặc dù có chút sát phong cảnh, nhưng Alice, ngươi bây giờ là ám nguyệt lính chủ, mọi cử động chịu trên dưới lãnh địa chăm chú, cho nên không thể sống như trước kia như vậy thích là làm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. A, Alice lên tiếng cúi đầu. Adena chứng kiến Alice hốc mắt có chút đỏ, trong nội tâm không đành lòng. Đang muốn nói chuyện, bỗng dưng chứng kiến Trần Dụ có chút chấn động. Lâm vào trong trạng thái đặc biệt nào đó. Trần Dụ cái dạng này cũng không là lần đầu tiên xuất hiện. Adena lập tức hiểu ra cây A phản ứng nhanh nhất. Đem đóa đóa từ trong lòng Trần Dụ tiếp lấy. Adeline tức thì lôi kéo Alice đến một bên an ủi vài câu. Trần Dụ loại phản ứng này tự nhiên là bởi vì siêu cấp hệ thống quan hệ theo ba đồng cảm ứng được, siêu cấp hệ thống một lần nữa đản sinh một vị thần. Ý thức của hắn tiến nhập tinh thần điện, lập tức đã xuất hiện ở tháp tín ngưỡng. Trước tháp tín ngưỡng trừ Veronica ra còn có một thân ảnh toàn thân trùm áo choàng đen. Sai Bu Lai ơ! Tuy Trần Dụ đã mơ hồ liệu được người mới trở thành thần, nhưng chứng kiến thân ảnh áo choàng kia vẫn không khỏi thầm kinh hỉ. Chủ thượng, Sai Bu Lai thanh âm mang theo hưng phấn không thể đè nén thi lễ thật sâu với Trần Dụ. Loại cung kính này so với bất cứ một lần nào trước đây đều phát ra từ nội tâm hơn. Thật sự là không ngờ được, nhanh như vậy. Sự kinh ngạc của Trần Dụ đồng dạng phát ra từ nội tâm, ngay tại hắn ly khai U Phù Chi Địa trở lại chỗ ở Ám Nguyệt hai ngày trước, Sai Bu Lai tiến vào một cách đặc chế, lồng giam. Cái này, lồng giam, là dùng thượng cổ phù ngữ ảo diệu chế tác mà thành chủ một lực lượng, nhưng là đối với Sai Bu Lai mà nói chí mạng nhất niết bàn chi lực. Dù là không có bất kỳ đặc thù công kích cũng đủ làm cho trong đó thi vu linh hồn chỉ sống như cực hình duy trì liên tục dày vò. Bất quá cùng vài ngày trước tiếp nhận thần rũ thuật so sánh, ít nhất sẽ không như bị tạ axit sơn phu dích mà gào khóc thảm thiết như thế. Lồng giam còn có một cái đáng sợ thuộc tính, đó chính là không ngừng thu nhỏ lại. Một khi thu nhỏ lại đến cực hạn, ở giữa Sai Bu Lai thân thể sẽ hoàn toàn chôn vùi, linh hồn cũng sẽ chịu không cách nào vãn hồi trọng thương. Sai Bu Lai đang liều chết tiếp nhận thần rũ thuật, linh hồn đã bị thương tương đối, bị du hồn chi lực thôn phệ bắt đầu nhiều lần phát tác. Nếu như lại bị thương nặng như vậy sẽ sớm bộc phát triệt để đánh mất linh hồn mà biến thành du hồn chân chính. Đây là bản thân Sai Bu Lai nói ra. Vị này đã từng chứ danh án hệ ba pháp sư có một cỗ